Chiến thần Hào Môn, chương 1806. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mười mấy cái bàn trưng bày rất chỉnh tề, xếp thành một hàng, chu vi hai bên, bày đặt tiệc đứng điểm tinh xảo được giống như một đạo phong cảnh, khiến người ta luyến tiếc miệng đến. Nếu như tỉnh thành truyền kỳ ở nơi này, cái này du thuyền đều có thể bị nàng ăn chết rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh nhịn không được chế giễu. Người đừng nói người ta như vậy, nàng còn là một nữ hài, về sau phải lập gia đình đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Chân đạo, một phần vạn danh tiếng truyền ra ngoài làm sao bây giờ? Nếu như Tô Vân thật sự ở nơi này, nghe hai người này như vậy chế giễu chính mình, cần phải lăn lộn trên mặt đất, đem nơi đây tất cả bữa điểm tâm đều ăn hết, nghiêm khắc ném Giang Ninh hai người bọn họ khuôn mặt không thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người lấy một ít bữa điểm tâm, bưng khay, đi tới một cái bàn trước ngồi xuống. Mới vừa buông bàn ăn chuẩn bị dùng cơm, một cái phục vụ viên đã đi tới, mỉm cười lại không thất lễ miệng nói. Thật ngại quá, hai vị, các ngươi không thể ngồi nơi đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh ngẩng đầu nhìn liếc mắt chính là trước ở cửa, ngăn hắn muốn thư mời Na một cái. Còn để mắt tới bọn họ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngồi ở đây ăn cũng muốn thư mời, Giang Ninh nói, phe làm chủ là sợ người khác trà trộn tới ăn vụng sao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng không phải là tiên sinh ngươi hiểu lầm. Phục vụ viên nói, chỉ là, nơi này chỗ ngồi đều có chú ý, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một bàn này, được giá trị con người 10 tỷ nhân, mới có thể tỏa. Một bàn kia, muốn 20 tỷ, một bàn khác, muốn 50 tỷ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phục vụ viên mặt mỉm cười, nhưng con mắt ở chỗ sâu trong, cũng là hiện lên một tia khoái ý. Theo chúng ta ghi danh tin tức đến xem, Lâm thị tập đoàn thành phố giá trị cũng chưa tới 10 tỷ, hai vị sợ rằng không thể ngồi ở bên cạnh. Lâm Vũ thật sắc mặt có chút khó coi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người này bất quá là một phục vụ viên, làm rất tốt công việc của mình thì tốt rồi, cũng là lại nhiều lần tìm đến cha. Nàng đương nhiên biết đây là có người đang phía sau bày mưu đặt kế, muốn cho nàng cùng Giang Ninh ở trước mặt mọi người mất mặt, kể từ đó, còn có người nào kỹ thuật nhân tài, nguyện ý bị bọn họ đào đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay cả một tia cơ hội cũng sẽ không có. Vỗ giá trị con người tỏa A, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh đứng lên, đột nhiên giơ tay lên. Ba, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vang dội một cái tát, không có chút nào khách khí, trực tiếp đem cái kia phục vụ viên quất được bay ra ngoài, đập ầm ầm trên mặt đất, bụng mặt hét thảm lên. Ngươi vì sao đánh người? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì ở ta nơi này, cũng là vỗ tài sản kề bên bàn tay. Giang Ninh thản nhiên nói, ta xem thân thể của ngươi giá cả chỉ sợ cũng không có 1 tỷ a, một cái tát kia là đủ rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phục vụ viên há miệng cũng là một câu nói đều không nói được, hắn nơi nào nghĩ đến, Giang Ninh cũng dám trực tiếp động thủ. Cái này ở là Jimmy gia tộc tàu biển chở khách chạy định kỳ lên A, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người chung quanh đều nhìn lại, một hồi nhìn Giang Ninh, một hồi nhìn cái kia phục vụ viên. Có người nói nhỏ, đứng ở đạo đức điểm cao trên, phê bình Giang Ninh không có tố chất, không có chút nào thân sĩ, lời mới vừa nói một nửa, đã bị Giang Ninh ánh mắt sợ đến không dám nói nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ không hoài nghi chút nào, mình nếu là lại nói, Giang Ninh sẽ đi qua đây, xem bọn họ giá trị con người, có thể được mấy bàn tay. Đừng tưởng rằng làm người khác cầu, là có thể tùy tiện cắn người, ngươi được thấy rõ ràng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh cúi đầu, nhìn Na phục vụ viên liếc mắt. Có người cầu là không thể đến gần. Hắn đi tới phục vụ viên trước mặt, cư cao lâm hạ dáng dấp như một tòa núi lớn, mênh mông khí thế ép tới cái kia phục vụ viên trong lòng run sợ, ngay cả hô hấp đều trong nháy mắt đình chỉ, sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không khí tựa hồ trong nháy mắt băng lãnh, khiến người ta triệt thể thông hàn. Giang Ninh thu hồi ánh mắt, áp lực hít thở không thông trong nháy mắt tiêu tán, hắn lộ ra mỉm cười, nhìn cái kia phục vụ viên. Ta phải hỏi một câu, giá trị con người 100 tỷ, lại nên tỏa cái nào bàn? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. cách chương.